Thôn Thiên, chương 579, tiếp cảnh, mệnh số, góc truyện audio.com, tiếp cảnh, Dương Lăng cũng không biết có một chỗ như thế, nghe xong thập phần kinh ngạc. Gọi là kiếp cảnh là do bàn cổ giới tự phát hình thành, từ lúc thần giới mở ra kiếp cảnh liền xuất hiện. Trong kiếp cảnh, có quy tắc riêng, người chỉ có dựa theo quy tắc mới có thể sống sót đi ra. Nếu không, sẽ chết ở trong đó. Lúc này đã là nhất nguyên đại kiếp nạn, kiếp cảnh làm sao chưa đem chúng tu sĩ thu hút vào trong đó. Dương Lăng hỏi ra nghi vấn trong lòng, trầm khắc lắc đầu, ngươi mặc dù bái nhập thái dịch môn, lại gia nhập vạn pháp môn, việc có chút cơ mật ngươi lại không biết. Nhất nguyên đại kiếp nạn, chia làm 3 giai đoạn, đệ nhất giai đoạn gọi là sơ kiếp, đệ nhị giai đoạn là tử kiếp, đệ tam giai đoạn là sinh kiếp. Dương Lăng tịnh không nói lời nào, lắng nghe trầm khắc giải thích kể lại. Gọi là sơ kiếp, là chỉ tình huống hiện tại trong bàn cổ giới. Thái huyền môn đi ngược lại, diệt vong cửu tiêu phái, chưa thế lực tranh đấu, đây tất cả là, đều là do sơ kiếp tác quái. Phía dưới đại kiếp nạn, còn lại là lợi hại nhất, cũng là một kiếp vô pháp tránh né. Lúc đại kiếp nạn, phàm tu sĩ có tiểu thế giới, vô luận ma tiên, hoặc là yêu thần, đều phải bị thu hút vào trong kiếp cảnh. Mà vào kiếp cảnh, đó là cửu tử nhất sinh. Chỉ vì trong kiếp cảnh cuối cùng chỉ có thể có 1.000 người mở ra tiểu thế giới là có thể sống sót. Dương Lăng, người có biết lúc lần đầu tiên tử kiếp có bao nhiêu tu sĩ mở tiểu thế giới tiến nhập kiếp cảnh không? Đang khi nói chuyện, trầm khắc chợt hỏi. Dương Lăng suy nghĩ một chút, chắc là có mấy nghìn người, hơn 38.000 danh tu sĩ. Trầm khắc thở dài, nhưng cuối cùng chỉ có 1.000 danh tu sĩ sống sót. Dương Lăng trong lòng cũng là dùng mình, mỗi 38 vị tiên tôn chỉ có thể sống sót một người. Nói cách khác, hơn 37.000 tiên tôn khác tất cả đều ngã xuống. Vì thế từ khi đó bắt đầu, phàm tu sĩ sống sót sẽ mang bí mật này về bản môn. Tu sĩ sống sót còn thương định bí mật này chỉ có thể nói cho cực ít người, hơn nữa không thể rêu rao ra. Chuyện như thế càng ít có người biết càng tốt, vì thế ta không có nói cho ngươi, mà là muốn ngươi đến đây, chỉ là vì tiền nhân định ra quy củ. Dương Lăng vẫn là không giải thích được, nếu biết được bí mật lại có ích lợi gì. Lẽ nào có thể không vào kiếp cảnh, cũng không phải không vào kiếp cảnh, mà là sớm tiến nhập kiếp cảnh. Trầm khắc nói ra then chốt trong đó, chỉ vì trước khi kiếp cảnh phát huy uy lực sẽ có một đoạn thời gian mở ra trạng thái bị vây. Lúc này rất ngắn, chỉ có thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, bất luận cái tu sĩ gì mở tiểu thế giới, đều có thể vào trong kiếp cảnh. Tiến nhập kiếp cảnh, nếu trở ra tiếp theo sẽ không bị kiếp cảnh bắt vào. Trầm khắc vừa nói xong, Dương Lăng rốt cục hoàn toàn minh bạch, chỉ muốn đi vào kiếp cảnh một lần, ngày sau tất sẽ không sợ tử kiếp. Nhưng sự tình bực này, tuyệt không thể để cho nhiều người biết, bằng không người sớm tiến nhập kiếp cảnh sẽ nhiều lắm, đồng dạng nguy hiểm cũng thật lớn. Bởi vì dựa theo kiếp cảnh quy tắc bên trong chỉ có thể sống sót 1.000 vị tu sĩ. Minh bạch tình tiết này, Dương Lăng than thở, người muốn trong kiếp cảnh đối phó Thái Huyền Môn sao? Trầm khắc không có trả lời, chỉ là nói. Trong kiếp cảnh tự có quy tắc là một nơi thích hợp nhất để sát nhân. Dương Lăng chỉ, góc truyện audio.com, cần ngươi nguyện ý, vạn pháp môn là có thể âm Thái Huyền Môn một lần. Ngươi có mấy phần nắm chặt, Dương Lăng không có đáp ứng, mà là hỏi. Năm thành, trầm khắc mỉm cười, ta có thể nói cho ngươi, vạn pháp môn không chỉ có tiên tiên thủ hộ còn bày bố một đại trận. Là trận gì, Dương Lăng tự hồ nghĩ tới cái gì? Hợp kích chi trận, trầm khắc mục bắn thần quang, trong kiếp cảnh, hợp kích lực lượng lớn nhất, nếu ngươi tiến nhập trong đó, sẽ minh bạch thật sâu điểm này. Ngươi nếu tham gia, chúng ta 12 nhân, có thể kết thành hợp kích chi trận, một kích đánh chết Thái Huyền Môn. Ta sở dĩ dám làm như vậy, là đánh cuộc Thái Huyền Môn không có hợp kích thuật. Trầm khắc rốt cục nói ra nguyên nhân, Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng tư tử. Việc này, với hắn mà nói sợ có chút hung hiểm, nếu thật có thể đả kích Thái Huyền Môn, vừa là việc đại lợi. Lo lắng một lúc, Dương Lăng hỏi, Thái Huyền Môn lần này, sẽ có bao nhiêu người tiến nhập trong đó? Thái Huyền Môn hôm nay có gần 70 danh tiên tôn, ta tính toán, chỉ ít sẽ có 30 vị tiên tôn tiến nhập trong đó. Thái Huyền Môn có thể biết việc kiếp cảnh, cũng không phải Thái Huyền Môn lịch sử lâu đời, mà là bởi vì có thực lực quá mạnh mẽ, dám sẽ nghe được tin tức này. Vạn nhất Thái Huyền Môn cũng có chuẩn bị vạn toàn, thì sẽ phát sinh cái tình huống gì? Dương Lăng hỏi ra vấn đề lo lắng nhất. Trầm khắc đánh cuộc Thái Huyền Môn không có hợp kích chi trận, nếu là đánh cuộc thì có chút mạo hiểm. Trầm khắc thản nhiên nói, tùy cơ ứng biến, dù là Thái Huyền Môn có chuẩn bị cũng không có thể uy hiếp được vạn pháp môn. Dương Lăng gật đầu, được ta tham gia. Trầm khắc cười to, có Dương huynh tham dự, cơ hội chúng ta thắng được lớn hơn nữa. Dương Lăng quyết định tiến nhập kiếp cảnh, kỳ thực mạo hiểm cực lớn. sớm tiến nhập trong kiếp cảnh tuyệt đối cũng không là nhân vật bình thường, trong đó đủ tu sĩ lợi hại. Lần này, sẽ có bao nhiêu tu sĩ sớm tiến nhập kiếp cảnh? Dương Lăng lại hỏi, lần trước nhất nguyên đại kiếp nạn có 1.800 người tiến nhập. Trầm Khắc nói, coi như là sớm tiến nhập, đồng dạng cũng có sinh có tử, chỉ bất quá người chết rất ít mà thôi. Nhân số lúc này đây, so với lần trước chỉ biết càng ít hơn. Đối mặt đại kiếp nạn, tu sĩ trong bàn cổ giới mở tiểu thế giới, số lượng một kiếp không bằng một kiếp, tu sĩ sớm tiến nhập kiếp cảnh tự nhiên cũng một lần so với một lần ít đi. Nói xong, Trầm Khắc âm thầm đem hợp kích thuật truyền thụ cho Dương Lăng, Dương Lăng thông hiểu chân võ tự nhiên chỉ khoảng nửa khắc đã lĩnh ngộ xong tinh túy. Kiếp cảnh tại cái phương vị gì ta vô pháp cảm ứng được nó tồn tại. Dương Lăng thần thức quét một vòng, cũng không thể phát hiện kiếp cảnh. Trầm Khắc cười nói, hay là đi vào kiếp cảnh chúng ta đi. Hắn tay áo quyển một cái, kể cả Dương Lăng, 12 người trong nháy mắt tiêu thất. Dương Lăng cảm giác Trầm Khắc đi phía trước độn được 10 vạn dặm, liền đầu nhập trong một cái suối chảy. Cái suối chảy này, trong đó chất chứa một cổ lực lượng huyền ảo, cổ lực lượng này thật lớn không thể chống đối, chỉ có thể hướng tới nó mà khuất phục. Tựa hồ xuyên thấu vô số thời không, lúc Dương Lăng hai chân rơi xuống đất tiến nhập một cái thiên địa mới. Một phương thiên địa này, có nhật nguyệt tinh thần, có hoa cây cỏ mọc tựa hồ cùng ngoại giới không có gì khác nhau. Bất, góc truyện audio.com, quá, Dương Lăng lại giật mình phát hiện Trầm Khắc cùng 10 vị tiên tôn trên đỉnh đầu, đều thẳng tắp vọt lên một đạo bạch quang. Dương Lăng nhãn lực rất tốt, nhìn ra được bạch quang này do quang điểm cực kỳ nhỏ bé cấu thành. Ngoài ra, mỗi người trên tay phải, bao gồm cả Dương Lăng ở bên trong, cũng lóe ra một tầng bạch quang mông mông, đồng dạng cũng do cực tiểu quang điểm cấu thành. Dương Lăng ngạc nhiên chốc lát hỏi, nó là cái gì? Trầm Khắc so với Dương Lăng còn muốn giật mình hơn, hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu Dương Lăng. Người trên đầu cũng có, nó đại biểu, mệnh số của ngươi ta. Sau đó tấm tắc lấy làm kỳ, người ngay cả linh đài cũng chưa mở, sao có mệnh số cường đại như vậy? Thực sự là bất khả tư nghị. Mệnh số, Dương Lăng ngẩn ra thần thức đảo qua, phát hiện quang trụ trên đầu, do 80 vạn mệnh số cấu thành. Mà Trầm Khắc cùng 10 vị tiên tôn, mệnh số trên đỉnh đầu tối đa cũng chỉ có 100 vạn quang điểm cấu thành, đây là mệnh số nhất phẩm linh đài đại hộ pháp. Đúng rồi, nó là mệnh số trong kiếp cảnh, mệnh số mỗi người đều rõ ràng mà hiển lộ ra. Người có 80 vạn mệnh số, mà ta chỉ có 10 vạn mệnh số. Trầm Khắc giơ bàn tay lên, mà đây là sát sổ. Mỗi người nắm giữ sát sổ nhiều ít khác nhau, dưới một kích có thể giảm thiểu chịu công kích của người bao nhiêu mệnh số. Tỷ như ta sát sổ là 1 vạn điểm, ta nếu hướng ngươi phát ra một kích sẽ đem mạng sổ của ngươi gạt bỏ đi 1 vạn điểm. Dương Lăng nhíu mày, nếu như mệnh số tiêu thất sẽ phát sinh cái tình huống gì? Thân tử đạo tiêu, Trầm Khắc đáp, đây là vì sao ta nói hợp kích thuật vạn phần trọng yếu. Dương Lăng trong lòng tính nhầm, phát hiện 12 người nếu hợp lực một kích có thể gạt bỏ 120 vạn điểm mệnh số. Cái trị số này là kinh khủng a, nói cách khác mặc dù là nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng phải bị thoáng cái đánh chết. Còn có một ít quy tắc ngươi phải rõ ràng, trong kiếp cảnh không thể sử dụng pháp khí, bất luận cái pháp khí gì ở đây đều đánh mất hiệu dụng. Trong kiếp cảnh tất cả tiên thuật, đạo thuật cũng toàn bộ vô hiệu, có thể sử dụng chỉ có sát sổ trên người. Trầm Khắc dừng một chút hỏi Dương Lăng, biết vì sao ta hy vọng ngươi tham gia không? Bởi vì ta hiểu chân vũ kỹ kích phải không? Dương Lăng hỏi lại, đúng, pháp thuật không thể dùng, nhưng vũ kỹ của ngươi lại có thể thi triển. Trầm Khắc lại nhìn thẳng sát sổ trên tay Dương Lăng, một đoàn bạch lượng quang hoa có tới 9 vạn sát điểm. Cũng hay, dưới một kích của Dương Lăng có thể gạt bỏ 9 vạn mệnh số địch nhân. Dương Lăng đã sớm chú ý tới, bao gồm cả Trầm Khắc ở bên trong 11 vị tiên tôn, sát điểm tối đa là tứ đại hộ pháp, đều cao tới 20 vạn điểm. Nói cách khác, trong 4 vị đại hộ pháp bất luận một người nào tại dưới một kích là có thể trực tiếp diệt tu sĩ như Trầm Khắc vậy. Vạn pháp môn một phái này tiến nhập kiếp cảnh cực sớm, vì thế trong kiếp cảnh lúc này còn chưa có bao nhiêu tu sĩ xuất hiện. Trầm Khắc 12 người thẳng thắn nổi lên diễn luyện hợp kích thuật. Trải qua diễn luyện xong, Dương Lăng lại phát hiện hợp kích thuật này, kỳ thực cũng không cao minh, tại lúc suy tư, hắn đưa ra cái nhìn vài điểm cải tiến. Trầm Khắc cũng không phải là người ngoan cố không hiểu, lập tức dựa theo Dương Lăng thuyết pháp mà diễn thí. Dưới một lần thử này, tất cả mọi người cảm giác trận pháp càng. Góc truyện audio.com, thêm viên mãn, Trầm Khắc khen, xem ra thỉnh Dương huynh đến đây, là quyết định sáng suốt nhất. Dương Lăng mấy người, diễn luyện đại trận dùng hơn tháng thời gian. Bất quá thời gian trong kiếp cảnh cùng thời gian ngoài kiếp cảnh kém thật lớn, bên ngoài mới một ngày kiếp cảnh đã là một năm. Diễn luyện đại trận xong, Dương Lăng đột nhiên nói, thỉnh mấy vị hộ pháp cho ta trước khi Thái Huyền Môn tiến nhập kiếp cảnh ta tận lực đề thăng lực lượng. Vừa nghe Dương Lăng nói như thế, ngay cả tứ đại hộ pháp cũng không tức giận, thời gian như vậy đều có thể đề thăng lực lượng sao? Bọn họ là mở linh đài đại năng, đề thăng lực lượng khó càng thêm khó, trừ phi là đột phá cấp bậc linh đài hiện có. Mà Dương Lăng cư nhiên muốn mượn thời gian này, để đề thăng lực lượng, hắn có thể đề thăng bao nhiêu lực lượng đây? Rất nhanh, bọn họ muốn biết Dương Lăng nói đề thăng lực lượng là chỉ cái gì đây? 10 ngày, gần 10 ngày thời gian, bọn họ đã thấy trên đỉnh đầu Dương Lăng mệnh số bắt đầu tăng lên, trên tay sát sổ đã tăng mạnh. Mệnh số gia tăng hơn 1 vạn rồi, sát sổ cũng gia tăng 800. Thần hóa huyền khiếu, quả nhiên thần kỳ. Trầm Khắc cũng phải đố kỵ Dương Lăng, hắn như vậy tiếp tục chẳng lẽ không phải sẽ trở thành bàn cổ giới đệ nhất cường giả sao? Cách chương.